đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, ngoài ý muốn cùng ngày mai ai cũng không biết cái nào tới trước. Barcelona phản kích vô cùng sắc bén. De Jong tại cắt bóng về sau, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Lý Minh Vũ tại bên trong vòng phụ cận, cùng De Jong làm một cái hai qua một gặp trở ngại thức phối hợp. De Jong tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng. Lý Minh Vũ phía bên trái đường lôi kéo, để Atletico Madrid phòng thủ đội hình trong khoảnh khắc sụp đổ. Cánh trái Lý Minh Vũ, cánh phải Messi, phía trước còn có Griezmann. De Jong đột nhiên dẫn bóng chen vào, lập tức để Atletico Madrid phòng thủ cầu thủ có chút không biết làm sao. Trước mùa giải, De Jong tại bên trong trước trận thời điểm, cùng Lý Minh Vũ phía trước trận phối hợp vô cùng ăn ý. Bất quá, tại cái này mùa giải chiến thuật điều chỉnh về sau, Lý Minh Vũ từ biên phong vị trí đi tới trung lộ hộ công vị trí, mà De Jong thì là bị Coleman an bài vào tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, tăng cường đội bóng tại trung hậu trận phòng thủ cường độ. De Jong kỳ thật hy vọng nhất đá vị trí khẳng định vẫn là bên trong trước trận, nhưng là hắn đối huấn luyện viên trưởng an bài cũng không có có dị nghị. Từ khi De Jong đi vào tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, biểu hiện cẩn trọng, cho Busquets giảm bớt rất lớn áp lực, mà De Jong trong lòng vẫn là một mực rất bình thường khát vọng tiến công. Cho nên, chỉ cần một có cơ hội, hắn liền sẽ nhanh chóng chen vào, mặc kệ có thể hay không đụng được banh, hắn cũng sẽ không chối từ khổ cực chạy lên một chuyến. Tựa như lần này, Lý Minh Vũ phi thường lý giải De Jong ý nghĩ, thế là cam nguyện làm vai phụ, giúp hắn kéo ra Atletico Madrid phòng thủ, để hắn tại trung lộ có thể tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Atletico Madrid phòng thủ có chút trước sau đều khó khăn, De Jong dẫn bóng hướng về phía trước 5-6 mét, vậy mà đều không có một cái nào Atletico Madrid cầu thủ đi lên phòng thủ. Bên sân Simeone tức giận đến nhảy chân hô to, phòng thủ. Tiền vệ phòng ngự Koke chỉ có thể đỉnh tới. Koke bên trên đoạt, để Atletico Madrid trung hậu trận triệt để tách rời. De Jong cũng không tiếp tục dính cầu, mà là một cước chọc khe, đưa bóng giao cho đã chạy đến trước trận sườn bộ Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tiếp vào De Jong truyền bóng, dùng thân thể cảm thụ một chút sau lưng vị trí phòng thủ. Một cái tốc độ cực nhanh xoay người, chân trái đem bóng đá hướng bên người của mình một nhóm. Phía sau phòng thủ cầu thủ không nghĩ tới Lý Minh Vũ xoay người như thế kiên quyết, lập tức đã mất đi vị trí phòng thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ nửa quay người về sau. Đối mặt cầu môn, một cước giận bắn, bóng đá từ hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa hướng về cầu môn bay đi. Atletico Madrid thủ môn Oblak lực chú ý vô cùng tập trung. Tại Lý Minh Vũ tiếp vào truyền bóng thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy Lý Minh Vũ nhanh chóng quay người, mặc dù hậu vệ trung tâm không nghĩ tới, nhưng là Oblak đã chú ý tới. Lý Minh Vũ cước này sút gôn góc độ vô cùng xảo trá, đánh chính là Oblak trong tay trái góc. Oblak nhanh chóng hướng về bên trái của mình di động hai bước. Hai chân dùng sức, như là đại bằng dương cánh, thân thể trên không trung hoàn toàn giãn ra, duỗi ra tay trái của mình, dùng sức nâng lên một chút, liền đem Lý Minh Vũ cước này vừa nhanh vừa mạnh sút gôn ngăn cản ra ngoài. Thân trên không trung Oblak quay đầu nhìn về phía cầu môn, chỉ gặp bóng đá chính bị nắm một lúc sau, cải biến phương hướng, hung hăng đâm vào cầu môn xà ngang bên trên xuôi theo. Bắn ra ranh giới cuối cùng, toàn bộ Wanda Metropolitano sân bóng lập tức vang lên một tiếng to lớn hấp khí thanh. Tất cả Atletico Madrid fan bóng đá một mặt nghĩ mà sợ. Lý Minh Vũ cước này cầu, đánh chính là thật đặc sắc. Đương nhiên, Oblak cứu thua, càng là xuất sắc. Lý Minh Vũ khi nhìn đến mình cước này sút gôn bị Oblak nhào sau khi ra ngoài, cũng là một mặt không tin ôm lấy đầu của mình. Vừa rồi cước này cầu, Lý Minh Vũ cảm giác cực kỳ tốt. Góc độ, cường độ đều vô cùng hoàn mỹ. Thuộc về là tất dẫn bóng. Không nghĩ tới Oblak biểu hiện xuất sắc như vậy. Ngay cả dạng này cầu đều có thể bổ nhau vào. Không hổ là La Liga nhiều năm thủ môn xuất sắc nhất. Oblak tại đập ra quả cầu này về sau. Cũng là hưng phấn lớn tiếng giống giận. Hai tên hậu vệ trung tâm cũng là một mặt nghĩ mà sợ xông lại. Cùng Oblak đánh hạ trường. Ân cứu mạng A. Một cái ưu tú thủ môn. Thì tương đương với nửa chi đội bóng. Bây giờ, toàn bộ giới bóng đá, ưu tú thủ môn đều thuộc về tư nguyên khan hiếm. Có thể xưng là môn thần thủ môn viên có thể là phượng mao lân giác. Nếu như một cái đội bóng có thể thu hoạch được một danh môn chính là thần cấp thủ môn. Kia so thu hoạch được một cái đỉnh cấp tiên phong còn muốn tới giá trị vừa rồi Oblak lần này cứu. Thua, liền biểu hiện ra hắn đỉnh cấp thủ môn tố chất. Qua nhiều năm như vậy, Oblak vẫn luôn tại Atletico Madrid đội cẩn trọng. Nhiều ít đỉnh cấp đội bóng hy vọng đạt được hắn. Nhưng là Oblak căn bản cũng không động tâm. Nói như vậy, thủ môn vị trí này, nhất là chủ lực thủ môn, sẽ rất ít có chuyển nhượng. Lý Minh Vũ mang theo mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Đi tới góc cờ khu, chuẩn bị đến phạt góc này. Lý Minh Vũ cước này cao chất lượng đường vòng cung cầu. Bay thẳng đến nhỏ vùng cấm địa sau điểm. Ở nơi đó, cao lớn Pique lực áp đối phương hậu vệ. Một cái mạnh hữu lực đánh đầu công cánh cửa. Bị trạng thái bạo dạp Oblak trực tiếp đưa bóng đặt ở dưới thân. Liên tục hai lần tất dẫn bóng. Đều bị Oblak hóa giải. Cái này khiến Barcelona sĩ khí có chút sa sút. Nhưng là Atletico Madrid sĩ khí thì là bị Oblak phấn khích biểu hiện cho đốt lên. Mặc dù Atletico Madrid tiến công vẫn là không công mà lui. Nhưng là rơi vào đến trận địa phòng thủ về sau. Atletico Madrid phòng thủ tính bền dẻo rất rõ ràng tăng cường. Hơn nửa hiệp thời gian kế tiếp bên trong. Barcelona cũng không có khả năng lần nữa lấy được càng cơ hội tốt. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Barcelona cùng Atletico Madrid lấy 1-1 điểm số kết thúc hơn nửa hiệp chinh chiến. Lý Minh Vũ tại trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Tại cầu thủ ngoài thông đạo thấy được Oblak. Nhìn xem cái này 29 tuổi Slovenia thủ môn. Lý Minh Vũ không khỏi nhíu mày. Hôm nay, Oblak trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Barcelona nhiều lần sút gôn. Mặc kệ là Messi hay là Griezmann. Đều không thể công phá Oblak chấn giữ cầu môn. Mà lại, một cước này một cước cao chất lượng sút gôn. Để Oblak trạng thái càng ngày càng tốt. Không biết đến nửa chàng sau thời điểm, Oblak còn có thể hay không kéo dài hơn nửa hiệp đặc sắc biểu hiện. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, cầu mần một lần nữa an bài nửa chàng sau an bài chiến thuật. Nhất là dặn dò trung hậu trận. Nhất định phải cẩn thận đối phương đột nhiên tập kích. Tại Atletico Madrid trong phòng thay quần áo, Ibra ngồi trên ghế, dựa lưng vào thành ghế, dùng một cái khăn lông khoác lên trên mặt của mình, tĩnh tĩnh nghe huấn luyện viên trưởng Simeone bố trí. Hơn nửa hiệp tranh tài, Ibra cũng không có tiêu hao quá lớn thể lực, dù sao liên tục hai lần cùng Lý Minh Vũ trong quyết đấu. Ibra đều là bởi vì tại thời khắc cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Bị thay đổi trận, chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ hai lần tuyệt giết mình đội bóng. Loại kia cảm giác bất lực, để Ibra vô cùng khó chịu. Cho nên, vào hôm nay trong trận đấu, hơn nửa hiệp nhiều khi, Ibra đều đang vì nửa chàng sau bảo tồn thể lực. Bởi vì, lần này, Ibra muốn đối Lý Minh Vũ tiến hành một lần báo thù. Phải dùng mình dẫn bóng nói cho Lý Minh Vũ. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi. Ở bên ngoài nhìn trên đài, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng đấu ca. Cho tới nay, Atletico Madrid địch nhân đều không phải Barcelona, mà là cùng thành tử địch Real Madrid. Trước đó Atletico Madrid chi tại Real Madrid, liền như là người Tây Ban Nha, Espanyol, chi tại Barcelona. Căn bản không bị cái này hai chi cường đại trung tâm huấn luyện cầu thủ để vào mắt. Nhưng là những năm gần đây, Atletico Madrid thừa dịp Real Madrid cùng Barcelona đối nội thay máu khoảng cách. lặng lẽ theo sau. Nhiều lần uy hiếp được hai chi đội bóng đối La Liga thi đấu vòng tròn quyền thống trị trước mùa giải là Atletico Madrid mấy năm qua này. Khoảng cách quán quân gần nhất một lần. Kết quả, bị Barcelona tại thời khắc cuối cùng cướp đi. Từ một khắc kia trở đi, Barcelona cũng đã trở thành Atletico Madrid cừu hận nhất đội bóng một trong. Trận đấu này, tại lúc trước, chẳng những là hai chi đội bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đang điên cuồng đối phun. Liền ngay cả fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng đối tuyến. Hôm nay Wanda Metropolitano sân bóng bên trong, bảo an nhân viên cũng đã có hơn mấy trăm người. Sợ cái này hai chi đội bóng ở giữa sẽ phát sinh cái gì xung đột. Chelsea bởi vì trước đó fan bóng đá xung đột, trực tiếp bị UEFA phạt thổ huyết. Cho nên, hiện tại rất nhiều đội bóng đã rất bình thường chú ý các biện pháp an ninh. Đường song phương cầu thủ nghỉ xong, từ cầu thủ trong thông đạo đi lúc đi ra, toàn bộ sân bóng vang lên lần nữa song phương fan bóng đá cổ vũ âm thanh. Giữa trận nghỉ ngơi, song phương cũng không có đối với mình đội hình tiến hành điều chỉnh. Quả nhiên không hết khóa man sở liệu. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Atletico Madrid liền phát động một lần nhanh chóng phản kích. Vừa mở cầu, Ibra đưa bóng về gõ cho phương diện Llorente. Sau đó, Atletico Madrid trận hình liền bắt đầu hướng Barcelona nửa chàng ép tới. Ibra cùng Suarez hai người như là hai thanh bảo kiếm, xuyên thẳng Barcelona vị trí trái tim. Bất quá, may mắn Barcelona cầu thủ đem câu mần nghe lọt được. Nửa chàng sau ngay từ đầu cũng không có buông lỏng cảnh giác. De Jong cùng Busquets tiền vệ phòng ngự hai người đánh chặn. Để Suarez cũng không có đưa bóng thoải mái dừng lại. Xem xét đột nhiên tập kích không có có hiệu quả. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng không có tại Barcelona hậu trường tiến hành cao vị bước đoạt, mà là giống như thủy triều lui trở về. Suarez hôm nay tiến công dục vọng rất mãnh liệt. Một mình hắn phía trước trận điên cuồng bức cướp. Ibra cũng tức thời để lên. Để Barcelona hậu trường chuyền bóng cũng không có như vậy tùy tâm sở dục. Bất quá, Lý Minh Vũ lui về nhận banh. Để Suarez cùng Ibra bước đoạt đã mất đi tác dụng. Liên tục hai lần nhanh chóng chuyền bóng. Để Suarez rốt cục từ bỏ truy đoạt. Chậm rãi lui trở về giữa trận phụ cận. Nhưng là cái này mười mấy giây cao tốc chạy. Để Suarez thể lực tiêu hao rất lớn. Có chút được không bù mất. Vẫn là Ibra thông minh. Đối loại này không có ý nghĩa trước trận bước đoạt. Hắn chỉ là làm cái bộ dáng. Lý Minh Vũ dẫn banh đẩy về phía trước tiến. Barcelona trận hình chậm rãi hướng về phía trước ép tới. Hai chi đội bóng quá mức quen thuộc. Cho nên Barcelona trên cơ bản cũng rất khó tại trận địa tiến công bên trong chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, Barcelona hiện tại tiến công chiến thuật. Cùng năm đó chi kia, vũ trụ đội, rất giống. Dùng tấp nập truyền khống chế bóng. Làm cho đối phương phòng thủ cầu thủ đi theo cầu vừa đi vừa về chạy. Dẫn dụ bọn hắn ra cắt bóng. Hoặc là thông qua lôi kéo. Để phòng thủ cầu thủ trước sau đều khó khăn. Xuất hiện lỗ hổng, tiki tiki taka truyền bóng âm thanh, như là thôi miên, để phòng thủ cầu thủ tại Barcelona không ngừng truyền bóng bên trong. Buông lỏng cảnh giác, tạo thành nhất định tư duy theo quán tính. Sau đó Barcelona bỗng nhiên tăng tốc hoặc là cải biến phe tấn công hướng. Lập tức để phòng thủ cầu thủ phản ứng không kịp. Đây chính là Barcelona năm đó tranh tài bị người lên án vô cùng nhàm chán. Nhưng là tổng là có thể thắng được tranh tài nguyên nhân. Nửa chàng sau trước 10 phút đồng hồ tranh tài, Atletico Madrid phòng thủ còn có thể cùng bên trên Barcelona tiết tấu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Atletico Madrid đám cầu thủ một mực đi theo cầu làm lấy, vô hiệu chạy. Dạng này chạy là phi thường tiêu hao thể lực, mà lại, mức tiêu hao này thể lực là cầu thủ phi thường bị động tiêu hao thể lực. Mà lại to lớn phòng thủ áp lực, để trong lòng của bọn hắn áp lực càng thêm lớn. Dạng này, hắn A thể lực tiêu hao càng lớn hơn. Vẫn chưa tới 70 phút đồng hồ. Atletico Madrid không ít cầu thủ đều xuất hiện không chạy nổi tình trạng. cũng không phải là thể lực của bọn họ không hợp cách, mà là bởi vì liên tục, vô hiệu chạy, đã để bọn hắn tại trong bất chi bất giác, tiêu hao thể lực của mình. Bình thường cầu thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ ở tranh tài quá trình bên trong, phi thường chú ý thể lực của mình phân phối. Nhưng là tại đối mặt Barcelona loại này để cho người ta hít thở không thông truyền khống chiến. Thuật bên trong, phòng thủ một phương cầu thủ rất khó đi phân phối thể lực của mình. Bởi vì tranh tài tiết tấu liền nắm giữ tại Barcelona dưới chân. Bọn hắn muốn cho ngươi chậm, ngươi liền có thể chậm. Muốn ngươi nhanh, ngươi nhất định phải tăng tốc. Đối mặt rất nhiều đội bóng thời điểm, Barcelona khống chế bóng tỷ suất có thể đạt tới 7 thành, thậm chí 8 thành, như thế lớn khống chế bóng tỷ suất kém, cũng là Barcelona thắng lợi lớn nhất pháp bảo, làm cho đối phương tại mình nhịp điệu thi đấu bên trong đá bóng. Chính là một loại chiến thuật thành công, chỉ cần tại loại này trong trận đấu, Barcelona tiến công xác suất thành công không thấp, khẳng định như vậy có thể thuận lợi thắng được tranh tài. Nhưng là ngày mai cùng ngoài ý muốn, người vĩnh viễn cũng không biết cái nào sẽ tới trước. Lý Minh Vũ một cước phi thường ẩn nấp chọc khe cầu. Atletico Madrid hậu phòng tuyến xuất hiện một cái cự đại đứng không? Hậu vệ trung tâm tại phòng thủ thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện chằm chằm người sai lầm. Griezmann lượn quanh một cái đối phương hai tên hậu vệ tầm mắt điểm mù. Từ Việt vị vị trí bên trên nhanh chóng lượn quanh một nửa hình tròn. Lùi về đến an toàn vị trí. Lúc này, Lý Minh Vũ chuyền bóng đã đến. Griezmann lần nữa khởi động. Hoàn toàn không có Việt vị. Nhận banh về sau Griezmann. Đã xuất hiện ở penalty điểm phụ cận. Đơn đao cầu A. Đối mặt Oblak xuất kích. Griezmann muốn đánh một cái xảo. Dùng chân cung muốn trực tiếp đưa bóng từ Oblak giữa hai chân đá đi vào. Nhưng là trạng thái xuất sắc Oblak lập tức liền phát hiện Griezmann ý đồ. Hai chân đứng chập lại. Bóng đá bị Oblak chân trái ngăn cản một chút. Cao cao bắn lên. Griezmann cũng không lo được ảo não. Mau tới trước. Chuẩn bị muốn dùng đánh đầu bù bắn. Nhưng là bóng đá cách Oblak quá gần. Trực tiếp bị Oblak một cái giữ lại đem bóng đá ôm vào trong lòng. Griezmann hai tay ôm đầu. Một mặt tiếc nuối. Nhưng là Oblak sau khi rơi xuống đất, xông về phía trước, một cái đại lực tay ném bóng, đem bóng đá hung hăng ném về giữa trận phương hướng. Ibra đã chờ ở nơi đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.